Chương 1657, 1657, phiên ngoại, cẩn thận Tưởng Tam Thiếu. Tại trong mắt người khác Tưởng Lệ Nhiên là dạo chơi nhân gian, hoàn khố Tưởng Tam Thiếu. Mà tại Lương Nhược Băng trong mắt Tưởng Lệ Nhiên chính là toàn thế giới tốt nhất đàn ông tốt nhất, không có cái thứ hai. Bất luận kẻ nào cũng không thể cùng hắn so. Mụ mụ luôn nói, Tam Thiếu đối với chúng ta ân trọng như núi, mẹ con chúng ta hai cả một đời cũng không báo đáp được ân tình của hắn. Kỳ thật mỗi lần nghe được mụ mụ nói những lời này, Lương Nhược Băng cũng không cảm thấy là âm ga nhở, ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào. Đã không thể báo đáp, như vậy liền lấy thân báo đáp tốt. Nàng nguyện ý cả một đời đều cùng với Tưởng Lệ Nhiên. Chờ Tưởng Lệ Nhiên từ phòng vệ sinh lúc đi ra, Lương Nhược Băng đã ăn xong thuốc, thậm chí trở lại phòng ngủ thay quần áo khác. Nhược Băng, ngươi cảm giác tốt một chút rồi. Tưởng Lệ Nhiên nhìn thấy sắc mặt của nàng tựa hồ so vừa mới tốt nữa, lập tức hỏi một câu. Cái kia hộp thuốc chẳng lẽ là tiên đan sao, thế mà có thế thuốc đến bệnh chứ? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng chỉ là cười nhạt một tiếng, cảm giác tốt một chút rồi. Hiện tại thật cảm thấy có chu tờ đói bụng, chúng ta đi ăn chút ăn ngon a. Bụng đương nhiên không thể nhanh như vậy là tốt rồi, bất quá bởi vì uống thuốc, uống nước nóng, đau đớn hóa giải một chút, mà lại buổi sáng nàng tiêu chạy chạy nhiều lần, hiện tại trong dạ dày trống trơn, thật có chút đói bụng. Tốt, ăn được ăn. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói một bên lấy điện thoại ra, rất nhuần nhuyễn tìm được một cái trung tâm thành phố khách sạn cấp sao điện thoại, cùng nơi đó cao cấp quản lý định bữa ăn. Không đi ra ăn sao? Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên đánh xong điện thoại, Lương Nhược Băng ngồi ở một bên, nháy mắt to hiếu kỳ hỏi hắn một câu. Mặc dù trong nhà cũng không tệ, nhưng là địa phương từ đầu đến cuối quá nhỏ, mỗi lần Tưởng Lệ Nhiên tới dùng cơm, mặc dù hắn không nói, nhưng là Lương Nhược Băng có thể cảm giác được, hắn luôn luôn cảm giác rất khó chịu. Không được, ta gọi đầu bếp tới làm, bọn hắn khách sạn bên trong đều là không trở tới đây mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cam đoan dinh dưỡng. Mà lại đầu bếp tay nghề rất tô tở, rất nhanh liền có thể làm tốt, chính yếu nhất nguyên liệu nấu ăn đều là bổ dưỡng, còn có thể ấm dạ dày. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên nhìn một chút Lương Nhược Băng, lần nữa mở miệng nói, ta hôm nay đứng cho tới chưa mệt mỏi quá à, ta tại ghế sofa nằm một hồi, ngươi về phòng trước đi. Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp chiếm đoạt ghế sofa muốn đem Lương Nhược Băng đuổi tới trong phòng ngủ, kỳ thật Lương Nhược Băng rõ ràng hắn ý tứ. Hắn là hy vọng mình về trong phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt một chút, cho nên hắn mới cố ý nói như vậy. Ta đã biết, ca ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi nằm một hồi. Nói, Lương Nhược Băng đã quay người trở về gian phòng của mình, nhìn xem tiểu nha đầu đi rồi, Tưởng Lệ Nhiên thở dài. Khách này sảnh ghế sofa hắn nhớ kỹ là đầu năm thời điểm hắn tìm người mới đổi, làm sao nằm lên đến như vậy không thoải mái vậy ngồi dậy, Tưởng Lệ Nhiên không khỏi nhìn chung quanh một lần. Cái này chung cư là rất nhiều năm trước hắn mua, mặc dù địa điểm tốt, chung cư công trình cũng không tệ, nhưng là chung quy là nhỏ một chút, muốn đổi một chút thoải mái hơn, cao cấp hơn thoải mái dễ chịu đồ dùng trong nhà, địa phương căn bản không đủ dùng. Ân, chờ Nhược Băng lên đại học, cũng sẽ không cần lại ở nơi này, đến lúc đó có thể tại nàng trường học phụ cận mua cho nàng một cái căn phòng lớn. Nghĩ như vậy, Tưởng Lệ Nhiên lập tức cảm thấy mình thật sự là bổng đồng đát. Toàn thế giới vĩ đại nhất gia trưởng, nhất định là hắn Tưởng Tam Thiếu. Lương Nhược Băng tại phòng ngủ của mình bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, có lẽ là về dược hiệu tới, bụng rốt cục không đau đớn như vậy, QNZ không có muốn tiêu chảy cảm giác. Lúc này nàng đổi nhà ý chỉ dịu cư váy, lặng lẽ từ trong phòng ngủ đi tới, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tưởng Lệ Nhiên nằm ngủ trên ghế salon, tư thế ngủ cảm động.